Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 310, chương 308, chiến quả phong phú. Nguy rồi, vừa rồi chúng ta chỉ riêng phòng bị đám tay chân, lại quên bên cạnh còn có Kim Mãn Sơn cái này lão đại. Ta đi nhanh lên tiến lên, dùng sức đạp bụng hắn mấy cước, Kim Mãn Sơn quả thật là cái xương cứng, hắn nhịn đau. Cắn răng, vẫn hô, nuôi các người mẹ hắn là làm gì? Liền một đôi cẩu nam nữ, tranh thủ thời gian thu thập bọn họ nha. Thẩm Dụ nghe xong mình bị mắng chó nam nữ, nhất thời nổi giận, xông đi lên liền muốn đá Kim Mãn Sơn. Ta giật nảy mình, mau đem nàng gắt gao ngăn lại. Hoa Man chính là cước thích mặt thùng trấn nhiếp những này tay chân. Nếu như Thẩm Dụ giận đá Kim Mãn Sơn lại mềm mại bất lực, khó tránh khỏi sẽ bị bọn hắn nhìn ra sơ hở. Cái gọi là hết biện pháp, nói đúng là như thế cái đạo lý. Ta một bên ngăn lại Thẩm Dụ, vừa cố ý lớn tiếng hô hào, ngươi không thể xuất cước, một xuất cước thuyền liền sập á. Ta cái này một hô không sao, mấy cái tay chân cũng đều đau khổ cầu khẩn, nữ hiệp. Cái kia đồ chó hoang không hiểu chuyện, ngài có thể tuyệt đối đừng xúc động a. Kim lão đại nhìn xem tay chân, lại nhìn xem Thẩm Dụ, một bộ được vòng dáng vẻ. Ta thừa dịp hắn ngẩn người, thùng thùng hai quyền lại đem hắn đưa đi hắc ngọt quê nhà. Ta vừa đánh vừa niệm A Di Đà Phật, chỉ mong hắn da dày thịt béo xương cốt cứng rắn, tỉnh lại còn có thể ý thức thanh tỉnh. Trả lời tự nhiên đi, Thẩm Dụ cũng có chút không hiểu ra sao, ta sợ nàng lại đặt câu hỏi lộ tẩy, mau đem một đống nát cặn bã mảnh vụn lay đến nàng dưới lòng bàn chân. Cố ý hướng nàng nói, không có việc gì, bọn hắn nếu dám hành động thiếu suy nghĩ, ngươi liền dùng thiên nữ tán hoa cước giáo huấn bọn hắn. Ta dùng sức hướng nàng đưa lấy ánh mắt. Nàng rốt cuộc hiểu rõ dụng ý của ta, mấy người các ngươi lẫn nhau hỗ trợ trói lại, bó rắn chắc một chút, nếu như bị ta phát hiện trộm gian trá dùng mánh lới. Cô nãi nãi chính là nhất cước, nàng chỉ vào mấy cái tay chân, ra lệnh nói, mấy người kia nghe được, chính là nhất cước, đã sớm dọa đến mất hồn phách, bọn hắn đôi một. Một cái cho một cái khác lẫn nhau buộc, lần này thật đúng là đem dây thừng xiết vào trong thịt. Ngay cả nút thắt đều đánh 5-6 cái u cục. Ta lấy ra điện thoại di động, nghĩ lại liên lạc Lâm Anh, nhưng phát hiện điện thoại đã ngâm nước, nhớ tới tự mình một tháng tiền lương cứ như vậy phế đi. Ta nhịn không được lại chạy tới đạp Kim Mãn Sơn hai cước. Yên tâm. Thuyền này vô duyên vô cớ ngay tại trên sông ngồi chỗ cuối. Người không báo cảnh sát cũng có người báo cảnh sát. Cảnh sát rất nhanh liền đến đây. Thẩm Dụ nhìn ta nói. Quả thật đúng là không sai. Nàng lời còn chưa dứt. Ta liền nghe đến trên sông truyền đến trận trận tiếng còi cảnh sát. Cảnh sát cano cập bờ. Một thuyền phỉ đồ đều bị dẫn đi nhét vào xe cảnh sát. Đương nhiên. Kia chiếc bị Hoa Man đâm đến loạn thất bát tao thuyền chở cát cũng đã mất đi động lực. Vì không ảnh hưởng hàng đảo an toàn, hai chiếc tàu kéo chính liền kéo mang đỉnh đem nó hướng bên bờ đẩy đi. Thẩm Dụ lôi kéo ta ngồi tại xe cảnh sát xếp sau. Giả trang ra một bộ cà lơ phất phơ dáng vẻ. Ta biết ý đồ của nàng. Nàng là làm ra cùng Hoa Man tính cách tương cận giả tưởng. Tối thiểu muốn giảm bớt bị hoài nghi trình độ. Nói một chút đi, chuyện gì xảy ra? Ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị trí Lâm Anh rốt cục nhịn không nổi. Cái gì chuyện gì xảy ra? Ta nhìn Thẩm Dụ không nói lời nào. Đành phải giả vờ ngây ngốc. Các ngươi làm sao lại đột nhiên từ Ngụy Dương chạy tới Lập Phù huyện? Lại từ Lập Phù chạy đến Tùng Giang phi trường. Sau đó lại phi tốc đi hướng Sòng Bạc. Thời gian nháy mắt lại xuất hiện tại Tùng Giang bên trên. Ven đường đơn giản so kỹ xảo điện ảnh truyền trận còn nhanh xin hỏi. Các ngươi là thế nào làm được? cưỡi công cụ giao thông à? Chẳng lẽ lại hai ta sẽ còn bay hay sao? Ta cố ý đại đại liệt liệt nói. Ta biết hai người không có dài cánh. Nhưng xin hỏi là cái gì công cụ giao thông? Ta chỉ riêng hé miệng. Nhưng không biết giải thích như thế nào. Lúc này Thẩm Dụ đụng phải ta một chút. Đừng để ý tới nàng. Chờ lấy ta cho nàng sắp xếp chương thời khóa biểu. Nàng liếc một chút Lâm Anh nói. Kia tốt. Kế tiếp vấn đề. Có thể nói một chút thuyền kia là chuyện gì xảy ra sao? Cái gì thuyền? Ta biết rõ còn cố hỏi. Đầu kia vận cát đại thuyền a. Bên trong làm sao đều thành cái dạng kia rồi? Hai người cõng hỏa tiễn pháo đi. A, cái kia a, đám kia nhi thổ phỉ tại mỗi cái cửa khoang chôn tự bạo trang bị. Nghĩ nổ chết chúng ta. Kết quả bị Thẩm Dụ nhìn thấu. Lập tức đem bọn hắn tự mình nổ, không tin chính ngươi đến hỏi đám kia lưu manh. Lâm Anh tức giận đến quá sức, nàng vừa muốn mở miệng rồi hãy nói. Thẩm Dụ nói chuyện, ngươi xong chưa? Việc cấp bách không phải hẳn là hỏi thăm Kim Mãn Sơn, tìm ra Khúc Giang bị giết chân tướng sao? Hai ta Long Đàm hang hổ đem người cho ngươi cả đám đều còn sống bắt trở lại. Ngươi còn có cái gì không hài lòng? Hả, lần này á khẩu không trả lời được người đổi thành Lâm Anh. Nàng thở dài nói, hảo hảo, đều nghe hai ngươi, dù sao các ngươi hiện tại thượng thiên xuống mồ. Cầm long đấu hổ, ngừng, đừng nguyền rủa chúng ta. Chúng ta cũng không có vào qua thổ. Ta cũng bắt đầu gây chuyện, biến bị động là chủ động, lái xe đến Tùng Sơn công an cục. Lâm Anh xuống xe theo mấy cái lãnh đạo chào hỏi. Nghe nàng khẩu khí, vậy đại khái là tỉnh sở người. Một cái trung niên cảnh quan đi tới. Theo Lâm Anh nắm chắc tay nói. Lâm đội, Kim Mãn Sơn đã khôi phục. Lần này nhờ có các ngươi. Không nghĩ tới từ một cái án giết người liên lụy ra. Ngắn ngủi nửa ngày liền phá hủy hai cái sòng bạc ngầm. Bắt lấy 20 cái liên quan hắc người, còn niêm phong một đống phi pháp súng ống, chất độc hóa học, đơn giản tựa như Lý Vân Long đánh ngang An Huyền Thành giống như. Tỉnh sở bên, trong một cái quan viên cũng nói theo, sắc mặt hắn nhẹ nhõm, tựa hồ đối với đêm nay chiến quả có chút hài lòng. Lúc này mấy người thấy được ta theo Thẩm Dụ, hai ta y phục rách dưới, tóc ẩm ướt. Thẩm Dụ trên thân còn mang theo hai cây rong. Hình tượng thực sự không ra hồn. Mấy cái quan viên bước nhanh đi tới. Nhào nhào hướng chúng ta vươn tay. Là Thẩm lão sư, Ngôn lão sư a, các người vất vả. Muốn nói như vậy, hai người chính là đánh nát Bình An Thành lầu Italy pháo a. Tuy nhiên hành động mạo hiểm một chút, nhưng đơn giản lấy được chiến thần chiến tích. Những người này nhao nhao tán tụng, ta cùng Thẩm Dụ đều có chút xấu hổ đến, không biết làm thế nào. Cũng may Lâm Anh lý giải, nhanh lên đem chúng ta từ loại này cục diện bên trong giải cứu ra. Bọn hắn còn muốn giúp ta đi thẩm vấn Kim Mãn Sơn đâu. Nàng nói, nàng lôi kéo hai ta lên lầu, đi vào phòng thẩm vấn. Kim Mãn Sơn ngồi ở bên trong, không ngừng xoa đầu. Không có việc gì, chính là rất nhỏ não chấn động, không ảnh hưởng trả lời vấn đề. Đừng giả bộ, một cái nhân viên cảnh sát đối hắn nói. Ta làm sao vừa mở ra mắt, trước mắt đều là đáy giày tại lắc lư đâu. Hắn tê tê địa nói, chúng ta ba ngồi tại cái bàn đối diện. Lâm Anh, ba, một tiếng đem vở ngã tại trên bàn. Bàn giao đi, nàng nói, bàn giao cái gì? Chính ngươi rõ ràng, ta không rõ ràng, Kim Mãn Sơn còn muốn ngụy biện, ngươi không rõ ràng cũng không quan trọng, lừa bán phụ nữ, tổ chức mại dâm, tư tiết lập sòng bạc, phi pháp cầm súng, còn có mấy đầu nhân mạng chứng cứ chúng ta đều có. Chỉ bằng trên tay những vật này, cũng đầy đủ khởi tố ngươi phán hình. Đương nhiên, nếu như ngươi không phối hợp lời nói, thái độ ác liệt, sẽ còn sẽ nghiêm trị hình phạt. Lâm Anh nói xong câu đó, cầm lấy vở liền hướng phòng thẩm vấn bên ngoài đi đến. Thẩm Dụ lập tức cũng đứng lên đi ra ngoài. Chỉ có ta ngất choáng đầu não địa sửng sốt một chút mới đứng dậy. Chờ một chút, cảnh quan, Kim Mãn Sơn bỗng nhiên mở miệng kêu lên. Khác không nói trước, nhưng là cái gì nhân mạng sự tình. Các người cũng không thể oan uổng vô tội. Tính tới trên đầu ta à. Ta là làm qua một chút xíu chuyện xấu, nhưng cho tới bây giờ chưa từng giết người à. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.